Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, phần mộ. Vừa nói chuyện, một bên lên núi, đứng tại bãi Tha Ma đỉnh núi. Thổ táng cần đặc biệt nghi thức, đợi bần đạo ngoại trừ cái này quỷ quái, mới chậm rãi cùng chư vị giải thích. Điển Hoa Đình chỉ dạy học, nhìn về phía Sơn Bắc Trắc nói, nguyên lai ở chỗ này, quả nhiên là một cái phán quan quỷ. Phán quan quỷ? Đỗ Duệ nhìn xem cái kia quỷ quái giống như thường ngày dò hỏi. Phán quan quỷ là bị quan phủ dùng hình phạt nghiêm khắc phán quyết cực hình chết oan người biến thành, bọn hắn chết oan chết uổng, nhất không nhìn nổi phạm tội không phạt chuyện phát sinh. Một khi có phạm nhân tội tới gần phán quan quỷ phạm vi, hắn liền sẽ thức tỉnh, đối nó tiến hành thẩm phán, nhìn nó nặng nhẹ, hoặc chết hoặc bị thương. Tổn thương người không có chết cũng sẽ ảnh hưởng tâm trí, nếu như là không hào hào xử lý, khẳng định sẽ điên. Dạng này hàm oan mà người chết nhiều lắm, vô luận là xuyên Việt trước đó cổ kim nội ngoại, vẫn là sau khi xuyên qua dị thế giới, cái này rất khó ngăn chặn. Điển Hoa tạm thời căn bản không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Bụi về với bụi, đất quy đất, đi thôi. Điển Hoa một điểm tiên kiếm, tiên sư một kiếm bay đi, đâm trúng phán quan quỷ lồng ngực, đem kéo tới giữa không trung. Tiên kiếm lăng không một đâm, một cái màu đen quỷ ảnh bị đâm trúng lồng ngực. Tiếp đó tại tiên kiếm hoàng sắc quang vượng phía dưới, màu xám đen sương mù liên tiếp hiện ra, chậm rãi biến thành tinh khiết linh thể. Người này coi như nhã nhặn, gầy gò hữu lễ, hướng Điển Hoa cảm kích thi lễ một cái, tiếp đó biến mất. Tiên kiếm tia sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, tịnh hóa nơi đây âm sát chi khí, tiếp đó bay trở về. Lần thứ nhất nhìn thấy tiên kiếm tịnh hóa quỷ quái xác thực cực kỳ rung động. Bất quá cũng may những người này nếu không phải là sớm từng có tương quan tình báo thu thập, trong lòng có chỗ chuẩn bị, bằng không chính là gặp qua cùng loại thủ pháp, đồng dạng có tâm lý chuẩn bị. Trọng yếu nhất là, lần này lần thứ nhất gặp người, đều thân phận bất phàm, tâm ý kiên định, tại có tâm lý chuẩn bị tình huống dưới, đương nhiên sẽ không bị tiên kiếm làm chấn kinh. Bất quá, xác thực làm ra chấn nhiếp hiệu quả, tất cả bị tiên kiếm tia sáng màu vàng chiếu rọi hơn người, trong lòng đều là siết chặt, cảm giác được chính mình nhỏ bé, lập tức thu hồi xem nhẹ Điển Hoa tâm tính, trở nên 10 phần cung kính. Nhất là Huyền Mẫu, hắn là đạo môn người bị uy hiếp sâu nhất, lúc này cũng là tại chỗ tin tưởng nhất. Điển Hoa là đạo môn ẩn sĩ, cao nhân tiền bối người, loại thực lực này quả nhiên là đời chữ Điển tiền bối, hơn nữa còn là đặc khai minh tiền bối. Bần đạo lần này thật là thật có phúc, kỳ ngộ a. Điển Hoa trải qua mấy lần người khác quan sát qua hắn tịnh hóa quỷ quái, thái độ lập tức trở nên cung kính hữu lễ, sẽ không còn có một chút hoài nghi cùng địch ý trải qua. Sau đó, liền rốt cuộc chưa từng có ngăn cản qua người khác quan sát hắn tịnh hóa quỷ quái quá trình. Ngược lại là càng nhiều càng tốt. Dạng này, có thể tiết kiệm lại hắn rất nhiều phiền phức. Tựa như thế gia đại tộc quần áo bên trên đều sẽ có thêu gia tộc bọn họ tộc huy lấy đó chấn nhiếp. Đồng dạng, Điển Hoa minh xác chính mình mục tiêu sau đó, có Tiểu Khấu cái này đệ tử, bắt đầu hành động sau đó, cũng bắt đầu có ý thức chấn nhiếp thế lực khắp nơi, lấy dựng đứng chính mình quyền uy, vì phía sau kế hoạch trải đường. Đạo môn, thế gia đại tộc, hoàng tộc, hình trinh ti, một lần đều chấn nhiếp đến. Rất tốt. Nhìn qua nhiều lần tiên kiếm tịnh hóa quỷ quái, Lý Đỗ hai người chịu ảnh hưởng nhất là rất nhỏ. Lý Hiếu tiến lên dò hỏi, tiên sư, nơi này có thể cần thành lập phong thủy trận. Điển Hoa lắc đầu nói, nơi này không cần xây dựng phong thủy trận, chỉ cần tại đỉnh núi dựng đứng một mặt màu trắng tản đá xây thành cao một cái một trượng rộng một mét, dày một thước bia đá. Bia đá trên cùng phía trên khắc một cái to lớn chữ liệt vừa dài một mét khoảng chừng. Khắc không có vấn đề, thẳng đứng dọc tại trên sườn núi là đủ. Như vậy trải qua, nơi đây âm sát chi khí tự nhiên là tiêu tán. Núi đồi là dương, bia đá đồng dạng là dương. Nhất là bia đá có tụ tập dương sát chi khí tác dụng. Lại thêm một cái chữ liệt, chỉ cần không còn loạn táng thi thể, đầy đủ. Tiếp đó Điển Hoa bắt đầu tiếp lấy nói ra, giải quyết rồi bãi tha ma âm sát chi khí vấn đề. Tiếp đó tiếp lấy vừa rồi nội dung, nói thổ táng cụ thể nghi thức. Điển Hoa tiếp lấy nói ra, thổ táng lúc thi thể dùng tốt nhất quan tài ở trong nhà đình thi 3 ngày. Trong lúc này, tốt nhất một mực dùng cực kỳ yếu ớt củi lửa tại quan tài đầu đằng trước ngoài một thước thiêu đốt. Bất diệt, phòng ngừa âm sát chi khí xâm nhiễm thi thể, ô nhiễm linh hồn, thậm chí sinh ra quỷ quái. Sau đó lại hạ táng. Hạ táng lúc cần thẳng đứng có một trượng hố sâu. Thế giới này thổ táng chôn quá cạn, thường xuyên tùy ý đào khoảng nửa mét hố nhỏ liền chôn vào đi. Nhập thổ vi an, gió thổi cỏ lay liền một lần nữa đào được. Dạng này thế nào an? Thế giới này người kỳ thật không hề giống kiếp trước địa cầu một dạng kính thiên pháp tổ. Cho rằng có âm tào địa phủ, luân hồi chuyển thế, bọn hắn xử lý thi thể. Càng nhiều trước đó không có xử lý tốt thi thể mà bạo phát ôn dịch các loại. Lưu lại khắc sâu kinh nghiệm giáo huấn, mới không thể không tạo thành xử lý thi thể đủ loại tập tục. Điển Hoa tiếp lấy nói ra, lấp chôn sau đó. Tại quan tài phía trên trồng chất một cái đống đất hoặc tản đá lũy một cái giả sơn. Bần đạo xưng là phần mộ. Tại trước phần mộ dựng thẳng một tấm bia đá. Phía trên có khắc người chết tính danh cùng xuất sinh cùng tử vong ngày tháng. Ta xưng là mộ bia. Nếu như là điều kiện không đủ, dùng không nổi bia đá, có thể dựng thẳng một khối mộc bia. Phía trên nội dung không thay đổi, cũng có chút hiệu quả. Huyền Mẫu đạo trưởng ở một bên nghe ngây người, không nghĩ tới Điển Hoa đạo trưởng phong thủy tạo nghệ vậy mà cao như vậy. Những này phương thức xử lý bên trong khắp nơi đều lộ ra phong thủy chi thuật vận dụng, cho người ta một loại hạ bút thành văn, vô chiêu thắng hữu chiêu cảm giác, thật sự là tông sư phong phạm. Đỗ Duệ trực tiếp hỏi nói, giải thích thế nào? Vì cái gì làm như vậy đâu này? Lấy Đỗ Duệ đối Điển Hoa đạo trưởng hiểu. Tất nhiên Điển Hoa đạo trưởng đã nói ra, tự nhiên không sợ bọn họ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Điển Hoa quay đầu cười hỏi, Huyền Mẫu, ngươi là phong thủy nhất mạch a, ngươi đến giải thích một cái đi. Nhìn thấy Huyền Mẫu trong tay bát quái kính, Điển Hoa đối Huyền Mẫu mạch hệ liền có đại khái suy đoán. Thế là thử thăm dò hỏi, quả nhiên Huyền Mẫu không có phản đối, chấp nhận hắn xuất từ phong thủy nhất mạch, trầm mặc tự định giá một chút, mở miệng hiểu nói ra, phong thủy chi thuật bên trong, bia đá là tụ tập dương sát, trấn áp âm sát chi khí thường dùng nhất phương thức, trong đó màu trắng bia đá hiệu quả càng thêm cường đại. Vừa rồi sư thúc tổ đề nghị, chính là dùng hắn trấn áp núi đồi âm sát chi khí. Còn như mộ bia, cũng là đồng lý, nhất là phía trên viết người chết tính danh cùng xuất sinh cùng tử vong ngày tháng. Có thể đưa đến đặc biệt trấn áp cùng thủ hộ tác dụng, khiến cho không nhận âm sát chi khí khốn nhiễu, mà nấm mồ, so sánh sơn hình, nhưng là lấy núi chi dương. Lấy chút tiêu trừ thi thể chung quanh âm sát chi khí. Còn như mộ bia có thể là gỗ, quan tài là gỗ, bởi vì gỗ đại biểu cho sinh chi khí, cùng tử khí tương khắc, có được nhất định khắc chế tử khí, bảo tồn sinh khí tác dụng. Ở chỗ này, hẳn là bảo tồn thi thể bên trong linh hồn. Thỉnh sư thúc tổ hiệu đính. Điển Hoa cười gật đầu một cái nói, không sai, bần đạo làm ra hết thảy cũng là vì tiêu trừ âm sát chi khí, ngăn cản nó ô nhiễm thi thể bên trong linh hồn, lấy bảo toàn nó linh tính không mất, mà đợi tương lai, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.